One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, riêng phần mình chiến đấu. Trở lại trong phòng, Hắc Phu thanh niên thật dài thở phào. Hù chết ta, đây chính là đại hải tặc khí thế sao? Vẻn vẹn một ánh mắt liền khủng bố như thế. Thật không biết hợp tác với hắn là đúng hay sai. Bưng lên giữ ấm chén, đổ ra một chén nước uống vào. Thanh niên lấy điện thoại ra trùng thông qua qua. Uy, Miss Oni sao? Nhiệm vụ có thể lấy tiêu tan. Hải quân bản bộ quân tiên phong đã leo lên hy vọng tư duy ngươi. Số tiền kia, đoán chừng chúng ta đều lấy không được. Nói dứt lời, thanh niên khẽ cắn môi. Về phần trừng phạt, ta hội trở về nhận lấy. Ngẫm lại công tác thất đối nhiệm vụ thất bại giả trừng phạt. Mr. Nam phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là đối diện danh hiệu vì Miss Oni Nikon Robin phảng phất đã sớm biết có thể như vậy. Không có một tia kinh ngạc. Tốt, tiếp ngươi chạy trốn tàu thuyền đã giấu ở hòn đảo Tây Nam bộ động đá vôi bên trong. Ngươi tùy thời có thể lấy rời đi. Về phần xử phạt nha, đó là lão bản sự tình a. Bất quá ngươi xác định nghĩ kỹ. Đã có thuyền ở trên đảo, vì cái gì không nói cho ta? Mr. Nam chấn kinh nói ra. Ta không cho rằng ta có tất phải nói cho ngươi. Mr. Nam, thanh âm đối phương lạnh lẽo, để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng cúc cung xin lỗi. Vâng, thật xin lỗi. Làm ơn tất tha thứ ta vô lễ. Ngoặc kép chấm chấm, lawyer nắm trong tay lấy hàn băng ngưng tụ trường kích. Sắc mặt lạnh lùng xuyên qua núi thây biển máu. Từng bước một tới gần trên con đường này một tên sau cùng hải tặc. Đừng tới đây. Người đừng tới đây. Quái vật a. Xùy, đại kích đảo qua, huyết nhục văng tung tóe. Vừa đứng lên chuẩn bị chạy trốn hải tặc không dám tin che ngực. Hắn nửa người trên chậm rãi trượt xuống, vết cắt bóng loáng, cả người biến thành hai đoạn. Đối ở trước mắt đánh vào thị giác lực cường đại một màn. Lawyer nhắm mắt làm ngơ. Từ đánh giết Rocky về sau, đây đã là hắn giết chết thứ nhất 09 cái hải tặc. Hắn bình tĩnh vượt qua mặt đất thi khối, nghiêng tai lắng nghe đại ốc sên trong thành động tĩnh. Đã tới sao, Adler? Lawyer mỉm cười, đem trường kích cắm trên mặt đất, nhìn về phía đại tuyết sơn. Như vậy, tiếp xuống liền đến phiên ngươi. Biết, đúng lúc này, lawyer dưới chân địa mặt phát ra đinh tai nhức óc xé rách âm thanh. Lay động không ngừng, phảng phất giống như động đất. Ngay tại lawyer phân thần bảo trì ổn định thời điểm, một bóng người đột ngột ra hiện tại hắn phía sau. Hung hăng một chân đá ra. Lăn đi vào đi, hỗn đản. Xử trí không kịp đề phòng, lawyer bị cái này thế đại lực trầm một chân đá trúng. Cả người như là như đạn pháo bay thẳng tiến trong cái khe. Biết rơi trên mặt đất, dùng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Lão tử muốn đem ngươi chôn sống. Khắp nơi lần nữa bắt đầu chấn động. Vỡ ra đại phát ra thống khổ rên rỉ. Đến tấn kế bùn đất hòn đá từ hai bên sập rơi. Rơi xuống phía dưới, rất nhanh liền lấp đầy vết rách. Thôi đi, một tân binh, có thể giết ta nhiều như vậy thuộc hạ. Hẳn là tinh anh doanh a. Bất quá liền loại trình độ này, cũng dám đến hỏng lão tử sự tình. Biết nhìn trước mắt Thâm Uyên, khinh thường cười. Hả, là thế này phải không? Người xấu chuyện tốt thật đúng là xin lỗi a. Đột nhiên, lawyer thanh âm tại biết phía sau vang lên. Nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có ùn ùn kéo đến băng mâu đột kích. Dùng cạo né tránh à? Coi như không tệ. Biết lạnh hừ một tiếng, quay người một đấm ném ra. Bất quá thì tính sao? Dám phá hỏng ta chuyện tốt, hối hận xuất sinh ở cái thế giới này đi. Bạo liệt quyền vẫn tinh. Trong lúc nhất thời, vô số quyền ảnh xuất hiện, như là từng khỏa đại hỏa cầu đồng dạng bay thẳng băng mâu mà đi. Hỏa diễm bên trong phức tạp lấy hắc sắc tàn ảnh biểu thị chủ nhân trên tay sử dụng bá khí. Trong không khí vang lên lít nha lít nhít tiếng nổ mạnh, như sấm sét trầm đục bên tai không dứt. Vừa rồi động đất, cùng cái thanh âm này, Hẳn là lawyer đi. Hắn là gặp phải cường địch sao? Tại Đại Ốc Sen Thành. Cách xa nhau bên ngoài mấy dặm Lục Diệp Trấn. Tony bình tĩnh thanh trường kiếm từ hải tặc trên cổ lấy xuống. Nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng. Nói cách khác, bên kia mới là Đại Ốc Sen Thành rồi. Tony trầm mặc một giây. Bỗng nhiên nhìn về phía trường kiếm trong tay. Nhưng là ta bây giờ còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Cái này thành trấn, quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Nói xong, Tony quay đầu nhìn về phía trên sườn núi trang viên. Thanh trường kiếm hất lên, nương theo lấy hắn động tác. Trên thân kiếm máu tươi bị quán tính vung ra. Trong không khí tung ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Nghe trong không khí gay mũi mùi máu tươi. Tony lạnh run, sảng khoái hút khẩu khí. Loại cảm giác này, thật thoải mái. Không đúng, Tony mãnh liệt giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh lâm ly. Ta vì sao lại loại suy nghĩ này? Hắn giơ lên trong tay trường kiếm. Lúc này mới phát hiện, một chút đỏ như máu mầm thịt từ hắn phần tay duỗi ra. Đem hắn tay gắt gao bó tại trên chuôi kiếm. Thậm chí theo trên thân kiếm huyết dịch tăng nhiều. Những này mầm thịt còn đang không ngừng nhúc nhích. Liếm láp lấy phía trên lưu lại huyết dịch. Đây là thứ quỷ gì? Tony dọa đến vong hồn đại mạo. Vội vàng dùng tay trái qua nhổ. Nhưng lập tức truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Có thể. Đáng giận. Tại hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm. Những cái kia mầm thịt cùng nhau kéo căng. Như là thép như sắt thép cứng rắn. Trực tiếp cắm vào hắn đầu khớp xương mặt. Loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác đau đớn. Cũng không phải dễ chịu. Đã lâu không đi quản lạc đường đến Lục Diệp Trấn. Còn sắp biến thành xúc tu quái Tony. Giờ phút này Đại Ốc Sen trong thành. Mithers cùng Adler đối đầu hậu vệ quét hải tặc đoàn còn thừa thành viên. Đại pháo quyền pháp trăm pháo. Oanh, Adler đấm ra một quyền. Mạnh mẽ quyền phong nổ tung. Đem trước mặt hải tặc trực tiếp đánh gãy đôi đứng lên. Sau đó, hắn đẩy động quả đấm. Đem xem như quả tạ hung hăng ném nơi xa hải tặc nhóm. Nứt xương âm thanh vang lên. Hải tặc nhóm ứng thanh ngã xuống đất. Nằm trên mặt đất lẩm bẩm. Mà bị xem như quả tạ hải tặc tức thì bị cứ thế mà nện đứt thành hai đoạn. Cáp, đây chính là đánh lão tử dưới mặt trận. Xóa đi trên mặt không cẩn thận bị chặt ra vết thương. Adler phát ra rít lên một tiếng. Lần nữa đối một cái khác quần hải tặc tiến lên. Tại Adler cách đó không xa. Mithers giơ lang nha bổng. Một chút gõ vào trên người địch nhân. Bị đập bay địch nhân không có giống Adler thảm liệt như vậy. Chỉ bất quá bị đập trúng địa phương trở nên máu thịt be bét. Không chết cũng là phế. Vạn lại một lần nữa đem trước mắt hải tặc đánh chết. Mithers nhìn chung quanh một vòng chiến trường. La lớn, Adler, phiến khu vực này liền mấy cái này hải tặc. Ta đến ứng phó, người đi phía đông nhìn xem. Thu đến, răng rắc, một cái không may ra hỏa bị bóp bể đầu. Nổ tung óc cùng máu tươi rơi xuống nước tại Adler trên thân. Để hắn nhìn qua giống như ác quỷ. Ầm, tiếng súng vang lên. Adler bỗng nhiên một cái lảo đảo. Thân thể ngửa về đằng sau qua. Trông thấy một màn này. Hậu vệ quét hải tặc đoàn thành viên thần sắc kích động. Thành công sao? A, rốt cục giết chết cái quái vật này. Nhưng là sau một khắc. Tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Chỉ gặp Adler mãnh liệt thăng bằng thân thể. Đầu chậm rãi di động trở về. Tại trong miệng hắn. Một khỏa xẹp xuống dưới viên đạn bị cắn tại trên hàm răng. Phi, Adler phun ra miệng lớp vải lót đánh. Diện mục dữ tợn, Mithers, nơi này giao cho ta. Người đi phía đông tìm Tony đi. Vừa rồi một màn kia Mithers cũng là nhìn ở trong mắt. Nghe thấy lời này, thầm thầm thở dài. Cho nên nói, đầu năm nay lão đại đều không dễ giả mạo a. Nói xong. Huy động lang nha bổng trùng giết ra ngoài. Chờ Mithers đi xa về sau. Nguyên địa lưu lại Adler ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nói qua. Không nên đánh mặt ta. Các ngươi vì cái gì cũng là không nghe đây. A, thuyết. Này thương người nào mở. đột nhiên cất cao âm lượng hoảng sợ, hải tặc nhóm nhảy một cái. Nhao nhao nuốt nước bọt, yên lặng tản ra, lộ ra đám người đằng sau một cái gầy còm bỉ ổi nam. Hả, là ngươi à? Adler hoạt động ngón tay. Ngón tay giữa tiết bóp khanh khách rung động. Bình thản đi qua, bồ phiến đại thủ ôm đồm lấy đầu hắn xách đứng lên. Treo đầy thịt nát mặt to tới gần hắn. Nói ra, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Bảo bối, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.